Linh Kiếm Tôn, chương 476, 476, kinh khủng lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi Sở Hành Vân tồn tại, Tần Tú không cần phải lo lắng tánh mạng của mình an toàn ở tính mệnh không lo tiền đề dưới. Hắn lại biết được như vậy tân bí. Bước tiếp theo, tự nhiên là muốn thu hoạch lợi ích. Lục Thanh Tuyền, chính là Lục Thanh Giao tỷ tỷ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất là tốt. Chỉ cần hắn có thể khống chế ở Lục Thanh Giao, như vậy, hắn là có thể lấy chỗ này tới áp chế Lục Thanh Tuyền, dù cho áp chế thời gian quá ngắn, chỉ có chính là một đêm, cũng đủ nhường hắn làm rất nhiều chuyện. Để lấy lòng Thường Danh Dương, Lục Thanh Tuyền thân thể, ta tự nhiên là không thể đụng vào, nhưng cái này Lục Thanh Giao, ta còn là có thể muốn làm gì thì làm, ngược lại nàng sơ muộn cũng phải chết, có thể ở trước khi chết hào hào đùa bỡn một phen. Ngược lại cũng phải không sai việc. Tần Tú ở trong lòng âm thầm suy tư về, đã nghĩ xong muốn xử lý như thế nào Lục Thanh Giao. Nhưng, Sở Hành Vân căn bản không có trả lời hắn, thậm chí ngay cả xem cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, đem hắn không thấy, ánh mắt hướng Lục Thanh Giao phương hướng nhìn lại. Lúc này, Lục Thanh Giao đã khôi phục lại, Sở Hành Vân vừa quát, cũng không lực sát thương, chỉ là ngắn cắt đứt Lục Thanh Giao tư tự. Sau đó sẽ lợi dụng vạn tượng giáp tay tương kỳ đánh bay, chỉ cần điều chỉnh chỉ chốc lát, có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy nàng đầu tiên là nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lập tức đường nhìn biến mất, âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Tú, không cam lòng nói. Thì thiếu chút nữa, ta là có thể lấy đi chó của ngươi mệnh, sớm biết ta thì không nên với ngươi lời vô ích, lãng phí một cách vô ích đại thời cơ tốt. Tuy nói Lục Thanh Giao đóng cửa không ra, nhưng nàng đối với Sở Hành Vân thực lực, cũng càng rõ ràng, một ngày người sau xuất thủ, nàng cho dù làm cho xuất hồn thân thế võ, cũng mơ tưởng thương tổn được Tần Tú. Điểm này, ở chiến đấu mới vừa rồi chung, đã nhường Lục Thanh Giao cắt thân thể hội đến. Ở ngươi xuất thủ trước, ta đã chờ đã lâu, dù cho ngươi sớm động thủ, chung quy cũng sẽ bị ta ngăn lại. Sở Hành Vân cười cười, sở giọng nói. Nhưng Tần Tú cùng Lục Thanh Giao ánh mắt đọng lại ở, điều đó không có khả năng. Lục Thanh Giao điên cuồng lắc đầu, nghi ngờ nói. Trước đó, người riêng thân phận của ta cũng không biết hiểu, lại làm sao có thể nắm trong tay hành tung của ta. Lục Thanh Giao thực lực, mặc dù xa xa không bằng Sở Hành Vân, nhưng đối với giấu kín phương pháp, nàng hay là tràn đầy lòng tin. 3 năm trước đây, nàng lợi dụng ám ảnh kiếm khách thân phận, hành hạ đến chết chứa nhiều vạn kiếm các đệ tử. Mặc cho chấp pháp điện tìm kiếm, mặc cho kiếm chủ tự mình lục soát, cũng không có thể tìm tới tung tích của nàng, càng không người hoài nghi đến nàng. Mà Sở Hành Vân, tiến nhập vạn kiếm các thời gian không lâu sau, đối với ám ảnh kiếm khách biết được trình độ, cũng là thật là ít ỏi, Lục Thanh Giao thực sự khó mà tin được, Sở Hành Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì nắm trong tay hành tung của nàng. Lục Thanh Tuyền cho ta trương thiệp mời. Chắc là ngươi tự mình viết đi. Ở Lục Thanh Giao tràn ngập nghi hoặc lúc, Sở Hành Vân chậm rãi mở miệng, trực tiếp đặt câu hỏi. Là thì như thế nào? Lục Thanh Tuyền như trước không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc kiếm ngọn núi cao nhất hả, ta thì từ những thi thể này chung, đã nhận ra tối tâm lực tồn tại, mà khi sơ ta tiếp nhận thiệp mời, đã ở thiệp mời chung đã nhận ra tối tâm lực. Bởi vậy, sớm vào lúc đó, ta chỉ biết. Ám ảnh kiếm khách và Lục Thanh Tuyền giữa, nhất định còn có nào đó quan hệ, mà này, cũng chính là ta tham gia yến hội nguyên nhân duy nhất. Khó trách ngươi lại đột nhiên tham gia yến hội, Tần Tú há hốc miệng, hắn khi đó cũng cảm giác kỳ quái, vì sao Sở Hành Vân lại đột nhiên đáp ứng tham gia yến hội, nguyên lai, trong đó còn có những nguyên nhân này. Cho dù ngươi biết những thứ này, cũng vô pháp nắm trong tay hành tung của ta đi. Lục Thanh Giao nhưng có chút không phục. Phản Thanh đặt câu hỏi. Nếu như ngươi chẳng bao giờ xuất hiện, có thể, ta còn vô pháp nắm trong tay hành tung của ngươi, nhưng rất không đúng dịp, ở yến hội ngày nào đó, ngươi lộ ra chân tướng, mà ta cũng phát hiện sự tồn tại của ngươi. Những lời này âm, nhường Lục Thanh Giao sắc mặt của thay đổi, nàng ở yến hội ngày đó, cận lộ ra một tia khí tức, không nghĩ tới, ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt, đều bị Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được, thật là khủng khiếp thấy rõ lực. Y theo ta suy nghĩ, ngươi sở dĩ lộ ra một tia khí tức, là bởi vì nghe được Thường Danh Dương, Tần Tú cùng Tần Tiện Quân đối thoại đi, nhất thời tức giận, không thể tu liễm ở sát ý, Phương mới lộ ra chân tướng. Sở Hành Vân lại nói một câu, nhưng lần này, cũng Tần Tú lộ ra kinh khủng biểu tình. Nguyên lai, đối thoại của bọn họ, không chỉ có bị ám ảnh kiếm khách biết được, ngay cả Sở Hành Vân, cũng chữ chữ nghe lọt vào trong tai. Sở Hành Vân như trước rừng ở Lục Thanh Giao, giải thích. Yến hội sau khi kết thúc đêm hôm đó, ngươi âm thầm giết Tần Tiện Quân, Tịnh đem hai tay của hắn chém nát bấy, mục đích, hay không muốn để cho hắn luyện chế ra đan dược, khiến cho Lục Thanh Tuyền mất đi thuần khiết thân. Kỳ thực, đến rồi một khắc kia, ta nhưng không có thể xác định, người thái độ đối với Lục Thanh Tuyền, thẳng đến ta lật xem chấp pháp điện dành cho hồ sơ, này mới hoàn toàn chắc, ngươi là tưởng âm thầm bảo hộ Lục Thanh Tuyền, không để cho nàng đã bị bất kỳ thương tổn, bởi vì ngươi giết chết mỗi một người, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Lục Thanh Tuyền có điều vọng tưởng. Xét thấy điểm ấy, ta rất dễ thì suy đoán ra, người kế tiếp ám sát mục tiêu, phải là đưa ra thủ đoạn âm hiểm Tần Tú. Nói đến đây, Tần Tú sắc mặt của trở nên trắng xám, hắn có thể cảm giác được, Lục Thanh Giao cặp kia quỷ dị máu mâu, đang ở lạnh lùng theo dõi hắn, bên trong tràn ngập lãnh ý, thậm chí sát ý, thường danh dương cùng Tần Tú, ta đều phải giết, làm sao ngươi biết, ta sẽ xuống tay với Tần Tú. Lục Thanh Giao thái độ đã không cứng rắn nữa, yếu thanh đặt câu hỏi. Ngươi từ Lục Thanh Tuyền trong tay chiếm được không ít vương khí, hơn nữa ngươi lĩnh ngộ ám sát thủ đoạn, đột nhiên xuất thủ dưới, có thể miễn cưỡng giết chết thiên linh nhất trọng người, nhưng đối mặt với thiên linh nhị trọng thiên, độ khó khá lớn, đây chính là vì gì, ngươi giết chết Tần Tiện Quân sau đó, lưu lại nhiều như vậy tối tăm lực. Sở Hành Vân giọng nói thong dong, chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường danh dương tu vi đã đạt thiên linh tam trọng thiên. Trong tay, càng có một thanh đứng hàng sáu văn vương khí lợi kiếm, ngươi muốn giết hắn, hầu như không có bất kỳ khả năng, sở dĩ, ngươi thế tất phải giết thực lực yếu kém Tần Tú, tránh mạnh xu yếu đạo lý, cũng không khó lý giải. Cũng bởi vì điểm này, từ chấp pháp điện phản hồi sau đó, mỗi phủng màn đêm buông xuống, ta sẽ âm thầm ly khai kiếm ngọn núi cao nhất, giấu kín ở Tần Tú nơi ở phụ cận, lẳng lặng đang chờ ngươi đến. Liên tục ba ngày. Bởi vì kích động, Tần Tú nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn thực sự không nghĩ tới, ba ngày nay tới nay, Sở Hành Vân đều đang âm thầm giám thị hắn, mà những thứ này, hắn cơ nhiên không có nửa điểm phát hiện. Đừng nói là hắn, ngay cả Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân, thậm chí phụ thân của hắn, cũng không có phát hiện đến. Tất cả mọi người cho rằng, Sở Hành Vân ba ngày qua này chẳng bao giờ ly khai kiếm ngọn núi cao nhất. Như vậy giấu kín thủ đoạn. Quả thực so với ám ảnh kiếm khách còn muốn kinh khủng, chờ sẽ rời đi sau, ta nhất định phải đem việc này nói cho phụ thân, để cho bọn họ âm thầm cảnh giác, tuyệt không thể nhỏ nhìn cái này Lạc Vân. Nếu như tình huống cho phép, hay nhất sớm bố trí mưu cục, đem Lạc Vân triệt để giết chết, thiên phú của hắn cùng lòng giả, quá kinh khủng, quả thực muốn còn hơn ta biết bất kỳ người nào. Quang là vừa nghĩ như thế, Tần Tú đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nếu như đều không phải hắn cùng Sở Hành Vân thực lực kém nhiều lắm, lúc này, hắn phải không chút do dự huy động huyết kiếm, đem Sở Hành Vân tâm tạng triệt để xuyên thủng rơi, vĩnh tuyệt hậu mắc. Cách chương.